sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 11, ngàn vạn lần đừng để hắn nhớ tên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt của Mạ Nghiên sưng húp lên vì khóc nhiều. Cô nhân lúc Tôn Bách Thần không để ý đã lấy đá chườm lên, nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của hắn. Tối hôm qua em khóc. Chối không được, nhận cũng không xong. Cô đành chơi trò lấp lửng. Còn không phải vì thầy thô bạo quá sao? Không phải. Rõ ràng sau khi đi ngủ, em còn khóc thêm. Vì đau. Cô xoay người, né tránh cái ánh nhìn soi mói từ hắn. Tôn Bách Thần bỗng tựa đầu vào vai cô, dịu giọng nói. Đau đến vậy sao? Tôi xin lỗi. Mạ Nghiên khẽ thở dài. Hắn tại sao lại xin lỗi cô chứ? Rõ ràng là không có tình cảm, tại sao cứ phải đối xử tốt với cô? Tôn Bách Thần cứ như khoảng thời gian ban đầu, đem Mạ Nghiên lên giường thỏa mãn, còn những chuyện khác mặc kệ, thì cô đâu cần suy nghĩ nhiều như vậy. Còn mệt không? Nếu mệt thì nghỉ một hôm đi. Em không mệt. Thôi, em đến trường đây. Tôn Bách Thần nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy vẫn còn sớm. Hắn kêu cô ở lại ăn sáng. Em hẹn với Yến Kỳ ăn ở trường rồi. Nếu không đến sẽ rất ngại. Cô bịa đại một lý do. Hắn thẫn người ra một lúc, rồi đáp. Cũng được. Mạ Nghiên định ngồi xe buýt đến trường, nhưng Tôn Bách Thần bắt cô phải đi taxi. Cô đành cắn răng, lấy tiền trong khoản phí sinh hoạt của mình, bắt taxi đến trường. Mạ Nghiên đã hứa với lòng sẽ không đụng đến tấm thẻ tín dụng mà Tôn Bách Thần đưa. Hai người có giao dịch ở trên giường đôi bên cùng có lợi. Cô không hắn thua thiệt, càng không muốn phải mang cái danh đào mỏ. Mạ Nghiên, tớ ở đây. Quả nhiên Nhã Yến Kỳ đã đi học lại. Cô ấy vẫy tay gọi cô, Mạ Nghiên chạy nhanh lại, nắm tay cô ấy đi về phía canteen. Tớ chưa ăn sáng. Nhã Yến Kỳ nói. Tớ cũng vậy. Mạ Nghiên cười cười. Họ gọi hai phần miếng gà nóng hổi. Nhã Yến Kỳ quan sát thấy sắc mặt của Mạ Nghiên không được tốt, đặc biệt là hai hốc mắt đỏ hoe và quần mắt nổi hằn lên. Cô ấy bèn hỏi. Mạ Nghiên, hôm qua cậu thức cả đêm để chăm sóc bác gái ư? À, không có, chỉ là ngủ hơi muộn thôi. Cô hơi chột dạ. Mạ Nghiên cắm đầu vào ăn, tránh để cho Nhã Yến Kỳ phát hiện thêm điểm bất thường. Nhã Yến Kỳ đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai, cô ấy mới dám nói. Mạ Nghiên, tớ sợ một lát nữa vào lớp sẽ gặp lại Chu Diễn. Mạ Nghiên dừng ăn, ngước đầu nhìn cô bạn cùng phòng của mình, an ủi. Không sao đâu. Mấy ngày nay tớ không thấy hắn đi học. Đoán chừng Chu Diễn sợ quá rồi bỏ học luôn cũng nên. Hắn sợ cái gì chứ? Chẳng phải mọi chuyện vỡ lỡ, người nhục nhã nhất sẽ là tớ sao? Mạ Nghiên bỗng im bặt. Cô không biết giải thích thế nào với Yến Kỳ. Sợ cô ấy thêm buồn, Mạ Nghiên nói lan man sang chuyện khác, rồi động viên Nhã Yến Kỳ phải mạnh mẽ. Ngó thấy còn 10 phút nữa đến giờ học, hai cô gái vội thanh toán tiền để trở về lớp cho kịp. Lại một ngày lên lớp với môn logic học của lão Bách. Ông ta bước vào lớp, không quên nhìn sơ qua những người hôm qua ăn vụng một lượt, đặc biệt lại nhìn rất kỹ Mạ Nghiên, cho nhớ rõ mặt. Mỗi trường đại học đều có một điều kiêng kỵ gì đó. Nếu mọi người đi học thường mong muốn nổi trội, được giáo viên chú ý đến, thì ở Đại học Bắc Thành lại là một ngoại lệ. Ở đây, ngàn vạn lần đừng để Tôn Bách Thần nhớ chuẩn tên, nếu không, phiền toái thế nào kể mãi cũng không hết. Giống như Mạ Nghiên ở trong tiết thầy Bách, cứ 5-10 phút lão lại gọi cô để hỏi bài một lần. Mạ Nghiên tức anh ách nhưng không dám nói gì. Cô cười khổ, gắng gượng trả lời từng câu. Trong lòng niệm Phật mong lão tha cho mình. Mạ Nghiên, cậu đã đắc tội gì với lão Bách cả? Cô kể cho Yến Kỳ nghe chuyện hôm qua mình ăn vụng, nhưng không nhắc đến Tôn Bách Thần. Cô ấy khẽ nhăn mặt, đăm chiêu. Sao lạ nhỉ? Lúc trước chúng ta cũng thường ăn nhưng không thấy lão để ý lắm. Mạ Nghiên chưa kịp lên tiếng đã bị lão Bách nhắc nhở, báo hại Nhã Yến Kỳ bị mắng theo cô. E hèn, muốn đóng tiền học lại môn của tôi đúng không? Cô với Yến Kỳ không dám nói thêm gì nữa, ngồi yên cố chịu qua tiết học này. Đến khi lão Bách vừa đi khỏi lớp, Mạ Nghiên mới nằm dài ra bàn đầy mệt mỏi. Mạ Nghiên, Yến Kỳ, uống sữa đi. Khách Dương mang đến hai hộp sữa, đặt lên bàn của hai cô gái. Nhà Yến Kỳ vui vẻ nhận lấy, nói lời cảm ơn Khắc Dương. Mạn Nghiên thấy hơi khó xử, cô nhớ lại thái độ hôm qua của Tôn Bách Thần, nên từ chối. Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ bị dị ứng với sữa. Dị ứng sao? Xin lỗi, tôi không biết. Khắc Dương gãi đầu, mặt thoáng buồn. Cậu ấy cầm hộp sữa mà Mạn Nghiên trả lại, rầu rĩ đi về chỗ ngồi. Cậu dị ứng sữa à? Sao tớ ở cùng cậu mấy năm rồi mà không biết? Chưa nói sao? Là do tớ quên khuấy mất. Phòng học đang yên ắng bỗng rộn lên tiếng xì xào bàn tán. Một người trong đám bạn học của Mạn Nghiên quay sang rộn chuyện. Này, hai cậu biết gì chưa? Bên trên diễn đàn sinh viên trường Bắc Thành đang lan truyền clip thác loạn của một nữ sinh trong trường đấy. Cô nữ sinh kia vừa nói xong, khuôn mặt của Nhã Yến Kỳ liền biến sắc, cô chết lặng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 12, clip nhạy cảm trên diễn đàn học sinh. Đây này, các cậu mau xem đi. Một đoạn video dài hơn 20 phút quay cảnh một cô gái bị ba người đàn ông thay nhau phiên nhau hãm hiếp, ép dùng miệng khẩu dao. Khuôn mặt của cô gái bị mái tóc dài phủ lấp, còn bị làm mờ nên họ không thể đoán được ai. Nhưng có một điểm đặc trưng là trên đùi cô gái có một hình xăm hoa hồng lớn, đoán chính người khác nếu vô tình nhìn thấy có thể nhận ra ngay. Cảnh tượng ghê rợn khiến ai cũng phải rùng mình, Nhã Yến Kỳ viện cớ đi vệ sinh, rời khỏi phòng học. Mạn Nghiên nói với đám bạn kia chuyện này thật không hay để mang ra bàn tán, họ cũng thôi không xì xầm nữa. Cô nhanh chóng đuổi theo Nhã Yến Kỳ vào trong nhà vệ sinh. Cô ấy gắng gượng đến lúc chui vào bên trong toilet mới dám khóc nức nở. Mạn Nghiên đứng ở bên ngoài, vừa ra sức an ủi, vừa canh cửa giúp cô ấy. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Mạn Nghiên nghe thấy tiếng chuông mà tim đập thình thịch, bởi vì tiết học này chính là của Tôn Bách Thần. Hai người vào lớp đã trễ gần 10 phút, Mạn Nghiên dắt theo Nhã Yến Kỳ, bẽn lẽn đứng ở ngoài cửa. Tôn Bách Thần dừng giảng bài. Đôi chân mày hắn khẽ rướn lên, cặp mắt dán lên người hai cô nữ sinh đứng lấp ló sau cánh cửa, hỏi. Muốn đứng ở ngoài đó luôn sao? Mạn Nghiên cười trừ, vội vàng đẩy cửa, kéo Nhã Yến Kỳ vào bên trong. Cô cúi thấp người, xin lỗi hắn. Xin lỗi thầy Tôn, bọn em gặp sự cố nên mới vào học trễ. Hy vọng thầy không trách phạt. Về chỗ đi. Đồng Mạn Nghiên cuối giờ lên văn phòng trình bày rõ lý do. Vâng. Hai tiết học của Tôn Bách Thần dài đằng đẵng, toàn những kiến thức cao thâm. Sinh viên bên dưới dù câu nghe lọt, câu không, nhưng ai cũng đều chăm chú nghe hắn giảng bài. Thành thật mà nói, Tôn Bách Thần đứng trên bục giảng chính là để chớp hồn chúng sinh. Gương mặt hắn góc cạnh, cùng chiếc mũi cao vút, thẳng tắp và hàng mi dài. Vừa tao nhã vừa nam tính, khiến người ta đắm chìm không muốn rời mắt. Phải nói điểm cuốn hút nhất trên gương mặt hoàng mỹ là đôi mắt sâu hun hút, trầm ẩn, khó đoán của Tôn Bách Thần. Nếu không phải tính tình hắn quá ngang tàn, ắt hẳn sẽ có hàng vạn nữ sinh không tiếc liêm sĩ mà vây quanh. Tiết học kết thúc trong sự mệt mỏi của mọi người. Ai nấy đều thu dọn tập bút, nhanh chân xuống căng ten đặt những phần cơm trưa ngon lành. Mạn Nghiên rầu rĩ cất đồ vào ba lô, bụng cô sôi lên sùng sục vì đói. Vốn dĩ sẽ được thưởng thức bữa trưa ngon lành với cơm đùi gà, bây giờ lại phải lê lết lên văn phòng của Tôn Bách Thần. Hay là ăn xong rồi hãy lên. Nhã Yến Kỳ gợi ý. Mạn Nghiên gạt ngay đi chủ ý của cô ấy. Lỡ như chọc giận Tôn Bách Thần, không chừng hắn sẽ đánh cô trượt môn không thương tiếc. Yến Kỳ, buổi chiều còn phải lên lớp. Cậu tranh thủ đi ăn trước đi. Sao thế được? Tớ sẽ đi cùng cậu. Dù sao vào học trễ cũng là do tớ. Không sao đâu. Dù sao cũng phải bị tra tấn lỗ tai, một người là đủ rồi. Hơn nữa ban nãy thầy ấy còn chỉ đích danh tớ mà. Không để chậm trễ, Mạn Nghiên chào tạm biệt Nhã Yến Kỳ rồi đi về hướng căn phòng quen thuộc. Cộc, cộc. Không thấy ai trả lời. Thầy Tôn. Vẫn không ai trả lời. Mạn Nghiên mạn phép đẩy cửa vào trong. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Tôn Bách Thần. Cô đành ngồi xuống ghế đợi hắn. Vừa mệt vừa đói, Mạn Nghiên ngủ thiếp ra ghế. Cô ngủ không sâu, cứ cảm giác ai đó chạm vào người mình, liền tỉnh giấc. Thầy! Mạn Nghiên ngồi dậy, đầu hơi choáng. Tôn Bách Thần ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên mu bàn tay cô. Tôi đi mua cơm, để em phải chờ rồi. Mạn Nghiên không có biểu tình gì. Cô nhìn hai hộp cơm để trên bàn, chiếc bụng nhỏ kêu réo không ngừng. Em có thể ăn không? Mau ăn đi. Hắn đáp. Cô đói đến tay chân run rẩy, cầm muỗng còn rơi xuống hai, ba lần. Tôn Bách Thần liền kéo Mạ Nghi ngồi lên đùi mình, tự tay xúc từng muỗng cơm đút cho cô. Tại sao sáng nay vào lớp trễ? Là vì chuyện của Yến Kỳ. Thầy, có thể giúp em một chuyện không? Chuyện gì? Mạ Nghiên kể cho Tôn Bách Thần nghe về đoạn clip đang được loan truyền trên diễn đàn sinh viên trường, cô muốn hắn giúp mình ngăn chặn, xóa bỏ nó. Tôn Bách Thần bèn lấy điện thoại ra, rất nhanh đã nhìn thấy đoạn clip chướng mắt kia. Hắn chỉ cần một cuộc điện thoại, clip lập tức bị xóa bỏ, không chỉ ở trên diễn đàn học sinh trường mà còn khắp các trang web đen, toàn bộ đều biến mất không chút vết tích. Cảm ơn thầy. Khuôn mặt cô tươi tỉnh hơn hẳn. Ừ. Còn 15 phút, tranh thủ chợp mắt đi. Tôn Bách Thần lấy cái gối cho cô, để Mạ Nghiên nằm được thoải mái. Trong lúc cô ngủ, hắn ngồi điều tra về kẻ đã tung clip đen kia lên trên diễn đàn, rất nhanh đã thu được kết quả. Từng ngón tay thon dài của Tôn Bách Thần gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, khóe miệng hắn nở một nụ cười khó hiểu. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 13, đồng Mạ Nghiên em giỏi lắm. Mạ Nghiên ngồi tính toán chi tiêu của tháng này. Ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng bất chợt thở dài. Chỉ dư được có từng này thôi sao? Cô lẩm bẩm. Tháng nào Mạ Nghiên cũng phải chật vật phân chia số tiền ít ỏi, phần để đóng học phí, phần để thanh toán phí phòng, phí đi lại và ăn uống, số còn lại cô để dành gửi hết về quê cho bà nội và dì. Mặc dù bà của Mạ Nghiên nói không cần, nhưng cô vẫn cố chấp gửi về. Cô biết họ sống ở quê phải chịu rất nhiều vất vả. Cô nghĩ đủ thứ. Nhưng lại không nghĩ cho bản thân mình. Hầu như cả năm nay Mạ Nghiên chưa từng mua thêm bộ quần áo mới, cô vẫn không để tâm. Đang ngồi suy nghĩ miên man về chuyện tiền bạc, cô sực nhớ ra cả ngày nay chưa uống thuốc. Mạ Nghiên cho tay vào ngăn ngoài cùng ba lô, lấy ra một viên thuốc trong hộp nhỏ màu trắng, nuốt vào, uống ực một hơi nước. Mạ Nghiên, cậu uống thuốc gì thế? Nhã Yến Kỳ đang ngủ thì tỉnh dậy, vừa hay thấy cô đang uống thuốc. Mạ Nghiên bị làm cho giật mình. Suýt nửa sặc. Cô ậm ừ một tiếng, rồi nói. À, chỉ là vitamin thôi. Dạo này tớ thấy cơ thể hơi suy nhược nên uống để tăng cường sức đề kháng. Thật ra thứ thuốc kia chính là thuốc tránh thai hàng ngày mà Tôn Bách Thần đưa cho cô, rất an toàn. Hắn không có thói quen dùng bao, cô đành chịu cực mỗi ngày dùng thuốc. Một lát nữa cậu phải đi làm thêm đúng không? Tối nay thế nào, có phải đến nhà bác gái không? Không có. Bác đã ổn hơn nhiều rồi. Tối nay tớ sẽ về. Mạ Nghiên vừa nói vừa tranh thủ lấy quần áo. Tắm rửa xong cô phải đi làm rồi. Cứ tưởng cô là người đến sớm nhất, ai ngờ Khắc Dương còn đến sớm hơn. Cậu ấy mua cả bánh su kem đến cho Mạ Nghiên. Còn sớm, cậu mau ăn đi. Tôi tiện đường mua ở quán bánh ngọt gần nhà. Mạ Nghiên cứ cảm thấy Khắc Dương đặc biệt quan tâm đến mình, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Cô nhìn hộp bánh đặt trên bàn, không biết nên nhận hay từ chối. Khắc Dương, cảm ơn cậu. Nhưng mà tớ rất ít ăn đồ ngọt, lần sau cậu cùng đừng tiện đường mua cho tớ nữa nhé. Cô cười cười, giảm bớt tính nghiêm trọng trong lời nói. Cậu gật gật, rồi chăm chú lau bàn. Mạ Nghiên nhận được điện thoại từ Tôn Bách Thần, liền viện cớ đi vệ sinh để nghe điện thoại. Thầy, em nghe. Tối nay sang chỗ tôi đi. Đến sớm một chút, tầm 5 giờ. Hôm nay em phải đi làm thêm, lúc đó vẫn chưa tan ca. Mạ Nghiên không thấy hắn nói gì, bèn nói thêm. Em đến trễ một chút nhé, khoảng 7 giờ. Hắn vốn không muốn thỏa hiệp. Vậy thì nghỉ làm một hôm. Không được. Cô từ chối thẳng thừng. Tôn Bách Thần cắt ngang điện thoại. Mạ Nghiên thở dài thường thượt, gọi nhanh lại cho hắn. Buổi tối không cần đến. Hắn nói gọn lõn, rồi tắt máy. Nghe qua giọng điệu của Tôn Bách Thần rất giận, nhưng Mạ Nghiên không thể đáp ứng yêu cầu của hắn được. Tháng này vì hắn mà cô đã nghỉ mất 3 ngày, nếu còn tiếp tục xin về sớm nữa sẽ bị đuổi việc mất. Cô cất điện thoại vào trong túi, rửa mặt cho tỉnh táo để làm việc. Mạ Nghiên, hai cốc cà phê đá ở bàn số 3. Chị quản lý gọi. Vâng. Cô vào trong bưng cà phê ra. Trong lòng bất giác nghĩ đến câu nói của Tôn Bách Thần. Mạ Nghiên bị mất tập trung, bàn tay lỡ quơ vào ly cà phê của khách, vỡ toang ra dưới sàn. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Vị khách kia vô cùng tức giận. Xin lỗi quý khách, cô ấy là nhân viên mới, còn chưa quen. Tôi sẽ mang cho anh một ly cà phê khác. Chầu này quán sẽ trả, mong anh bỏ qua cho. Khách Dương cúi đầu xin lỗi, thái độ cậu trông rất chuyên nghiệp. Khách Dương dẫn Mạ Nghiên vào bên trong, thấy cô vẫn còn đang trên mây, cậu vỗ nhẹ bả vai, nói. Mạ Nghiên, cậu không khỏe à? Cô tiếp tục thở dài. Không phải. Thật ra tháng này tớ chi tiêu hơi hoang phí, sớm đã sạch túi nên mới ảo não như vậy. Cô nghĩ dù sao Khách Dương cũng là bạn bè, nên mới tâm sự. Mạ Nghiên không nói dối, cô vì phiền não chuyện tiền bạc mà không để tâm vào công việc, cũng vì chuyện này nên ban nãy đã kiên quyết từ chối Tôn Bách Thần. Không biết Khách Dương đã nói gì với chị quản lý, mà chị không trách cô. Tan làm, cậu lại một lần nữa ngỏ lời đưa cô về. Dù sao cũng tiện đường, cậu đừng ngại. Trời tối đi xe buýt, bon chen sẽ mệt thân. Vậy cũng được, cảm ơn cậu. Mạ Nghiên theo Khách Dương ra ngoài xe. Cậu mang sẵn mũ bảo hiểm, còn giúp cô đội lên đầu. Khách Dương cầm tay cô vòng qua eo mình, hỏi cô ngồi vững chưa mới nổ máy chạy. Một màn ngọt ngào này vừa hay lọt vào tầm mắt của Tôn Bách Thần. Hắn tốn công canh chuẩn thời gian đến đón cô, còn mua cả thêm hoa. Kết cục hắn phải đứng lặng ở một chỗ nhìn Mạ Nghiên lên xe kẻ khác. Tôn Bách Thần nắm chặt tay trái thành nắm đấm, tay phải thẳng thừng ném bó hoa tươi vào sọt rác phía đối diện. Đồng Mạ Nghiên, em giỏi lắm. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 14, thử vận may. Đợi mãi mới đến ngày chủ nhật, Mạ Nghiên lười biếng nằm ườn trên chiếc giường trong phòng, đến khi tận trưa mới chịu dậy. Cô mò tay với chiếc điện thoại bên cạnh gối, không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Tôn Bách Thần. Đã ba ngày hắn không ngó ngàng đến cô. Trên lớp không có tiết, hắn cũng không gọi cô lên văn phòng hay liên lạc gì. Tôn Bách Thần thật sự giận rồi sao? Do dự một hồi, cô bấm gọi cho hắn. Túc! Túc! Không có ai trả lời. Mạ Nghiên tự đánh vào đầu mình, trách bản thân làm việc dư thừa. Vốn dĩ hai người không có gì, sao cô phải để ý thái quá đến thái độ của hắn? Nhưng cũng mong Tôn Bách Thần không trái tính trở trời mà giày vò cô trên giảng đường. Điện thoại cô bỗng reo lên, cô còn mừng vì tưởng tin nhắn của Tôn Bách Thần. Lúc mở ra thấy tin nhắn của Vũ Khắc Dương, thấy hơi thất vọng. Vì làm chung một chỗ, cậu xin số điện thoại của cô để tiện trao đổi thông tin. Mạ Nghiên, hôm nay cậu có rảnh chứ? Tôi muốn rủ cậu và Yến Kỳ đi chơi công viên. Mạ Nghiên nghĩ đến lần đi chơi trước, khẽ rùng mình. Dù trường hợp không giống nhau, nhưng cô thật sự sợ người khác rủ rê mình đi đâu đó. Mạ Nghiên, sao thế? À, Khắc Dương rủ chúng ta đi công viên chơi. Hay là tớ từ chối nhé? Sao phải từ chối chứ? Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, chúng ta ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt. Mạ Nghiên ngạc nhiên, cô cứ tưởng sau chuyện lần trước, Nhã Yến Kỳ sẽ bài xích hơn cả cô chứ. Yến Kỳ, cậu muốn đi thì tớ cùng cậu đi, không cần đi chung với Khắc Dương đâu. Nhã Yến Kỳ nhìn ra được nỗi bất an của cô. Cô ấy nói. Mạ Nghiên, chẳng phải cậu nói tớ chuyện qua rồi thì quên nó đi sao? Hơn nửa ba ngày ban mặt, ở chốn đông người, họ làm gì được chứ? Và tớ cảm thấy Khách Dương không phải người xấu, nên cậu đừng lo lắng quá. Nhìn Yến Kỳ có hứng thú đi chơi như vậy, cô không nỡ không đồng ý. Ra ngoài cũng tốt, để Nhã Yến Kỳ có thể khuây khỏa mà quên đi cơn ác mộng kinh hoàng. Kia! Hai cô gái mặc đồ thể thao cho thoải mái, rồi đèo nhau trên chiếc xe của Nhã Yến Kỳ, đi đến công viên giải trí. Mạ Nghiên, tôi ở đây. Cùng đi với Khách Dương có thêm ba chàng trai và hai cô gái. Họ toàn bộ là bạn học của Mạ Nghiên, và cũng thường hay nói chuyện qua lại. Cô thấy vậy nên rất yên tâm. Bình thường thấy Mạ Nghiên ít nói nên bọn này mới không dám rủ đi chơi cùng. Thật không ngờ Khách Dương có thể mời được, nể phục, nể phục. Một cô gái lên tiếng trêu chọc. Khách Dương tuyên bố sẽ bao hết vé của mọi người, ai nấy đều tỏ ra hồ hởi, chơi hết mình. Bao nhiêu trò vui để trải nghiệm cảm giác mạnh họ đều thử qua, từ tàu lượn siêu tốc, đu văn tự do, đến đi vào ngôi nhà ma ám, lặn dưới đại dương kỳ bí, họ đều chơi không sót trò nào. Mọi người chơi một mạch đến chiều, buổi trưa cũng chỉ lót dạ bằng mấy ổ bánh mì ngọt. Mệt quá, không chơi nổi nữa. Nhã Yến Kỳ vừa thở hì hục vừa nói. Mọi người ngồi ở đây nhé, tôi đi mua nước. Khách Dương nói. Khách Dương, để tớ đi với cậu. Mạn Niên chạy theo cậu, cô muốn phụ một tay xách nước. Ai cũng mệt, nên san sẻ được phần nào hay phần đó. Khách Dương nở một nụ cười bí ẩn, giống như mọi hành động của Mạn Niên đều nằm trong dự định của cậu. Hai người đi mua nước, cô đòi xách giúp nhưng Khách Dương nhất định không chịu. Sức dài vai rộng, một mình tôi xách là được rồi. Hai người đi được một đoạn, Khách Dương liền kéo Mạn Niên vào chỗ đông người ở đằng kia, rủ cô chơi trò thử vận may. Thôi, vận may tớ kém lắm, không cần thử. Khách Dương ra sức thuyết phục, Mạn Niên đành đồng ý. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người bốc một lá thăm có viết sẵn một con số. Nếu con số trên lá thăm của người chơi trùng với số của người tổ chức sẽ nhận được 1.000 tệ. Phí của trò chơi này là 15 tệ. Mạn Niên tiếc đứt ruột. Chàng trai, cô gái, hai người mau rút đi. Mạn Nghiên nhìn một loạt lá thăm trên bàn, phân vân không biết nên rút là nào. Cuối cùng cô nhắm mắt chọn đại. Khách Dương cũng chọn cho mình một lá. Để xem trong hai người có ai may mắn không nhé. Ông chủ trò chơi làm ra vẻ huyền bí. Ông ta rút một lá thăm ở trên túi ngay bụng, lật xuống trước mặt hai người. Là con số 51. Khách Dương, của cậu thế nào? Cô chưa vội xem số của mình, mà hỏi Khách Dương trước. Tiếc quá tớ tạch rồi. Cậu ủ rũ. Trên tờ thăm của cậu là số 38. Mạn Niên hồi hộp, mở lá thăm của mình ra, hai mắt cô đột nhiên mở to hết cỡ. Trúng trúng rồi. Khách Dương cậu xem đi, lá thăm của tớ là số 51 đó. Cô nhảy cẩn lên vì vui sướng, còn ôm chầm lấy cậu ăn mừng. Ha ha, cô gái này thật may mắn. Tiền trao cháo múc, Mạn Niên đưa lá thăm kia cho chủ trò chơi, ông liền đưa cho cô một phong bì tiền. Chúc mừng cậu. Rõ ràng là Mạn Niên trúng thưởng, nhưng người vui hơn hẳn lại là Khách Dương. Cô vui vẻ trở về chỗ mọi người đang đợi, miệng không ngừng ca hát. Khách Dương đi theo sau cô, nhân lúc Mạn Niên không để ý đã ném lá thăm đỏ cất trong túi quần vào sọt rác. Con số bên trong đó có lẽ chỉ có cậu và ông chủ trò chơi kia biết rõ nhất. Sáng lên trường. Tối lên giường. Audio truyện .org. Chương 15, cầu cứu Tôn Bách Thần. Hơn một tuần nay Mạn Niên cực lực ôn thi, sáng lên giảng đường, chiều đi làm thêm, tối lại ngồi vùi đầu vào sách vở đến thâu đêm. Tôn Bách Thần không liên lạc với cô cũng mặc kệ. Hôm nay là ngày thi kết thúc môn đầu tiên của học kỳ này, môn logic học. Buổi thi bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, kết thúc vào 4 giờ. Đề thi lần này là dạng đề mở. Lão Bách còn nhàn rỗi đến nỗi tạo ra 10 mã đề cho bọn họ thử sức. Quy tắc chia đề không theo thứ tự, ông ta muốn ai làm đề nào, liền phát cho họ đề đó. Mạn Nghiên nhận được đề, cô nhìn xung quanh, không thấy ai trùng mã đề với mình. Cô thở dài, tập trung đọc kỹ câu hỏi. Cái quái gì thế? Đề của cô toàn những câu hỏi tư duy đòi hỏi vốn hiểu biết tầm cao. Không hề có lấy một câu định nghĩa nào để cứu vớt điểm. Mẹ kiếp, lão Bách đáng ghét. Phàm là những thứ cho mở ra xem sẽ không thu được kết quả gì. Đừng nói là đề mở, cho dù đề đóng đi chăng nữa, Mạn Niên vẫn thuộc lầu kiến thức trong tài liệu. Ấy vậy mà cô vẫn phải chịu ngồi cắn bút. 10 phút trôi qua. Mạn Niên sốt hết ruột gan, đành làm liều gọi cho Tôn Bách Thần. Hắn thật sự nghe máy của cô. Có chuyện gì? Thầy, giúp em với. Hôm nay thi kết thúc môn logic học. Cô nói khẽ, vào thẳng vấn đề chính. Tuy lão Bách không cho sử dụng điện thoại, nhưng là đề mở, ông ta không canh chừng quá nghiêm ngặt. Hơn nữa với những dạng câu hỏi như thế này, dù có tìm kiếm trên mạng cũng chưa chắc ra kết quả. Chụp đề mang ra ngoài. Không. Em đọc đề cho thầy qua điện thoại, sau đó thầy đọc phần làm bài giúp em, có được không? Cô gấp gáp. Không thích. Vậy thì thôi. Mạn Niên hết cách, phải vội đồng ý. Hắn hẹn cô ở nhà vệ sinh nữ, Mạn Niên suy nghĩ một hồi, tìm cách. Yến Kỳ, cho tớ mượn điện thoại của cậu nhé. Ừ, cho cậu mượn. Cô ấy lấy điện thoại đưa cho Mạn Niên. Mạn Niên lấy điện thoại của mình, lén chụp lại đề. Cô giả vờ ôm bụng, đi đến chỗ lão Bách, than thở. Thầy ơi, bụng của em đau quá. Thầy cho em xin ra ngoài. Ông ta chỉnh cặp kính trên mặt, nheo mắt nhìn Mạn Nghiên. Cô tỏ ra đau đến sắp không chịu được, lão đành phải để cô đi. Được, nhưng thời gian làm bài không được cho thêm đâu. Đi bao nhiêu lâu tùy em tính toán. Nhưng phải để điện thoại ở lại. Lão ta nói thêm. Mạn Nghiên đoán trúng phốc, móc chiếc điện thoại của Nhã Yến Kỳ đưa cho ông ta. Đây à. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, đi về hướng nhà vệ sinh nữ. Thầy. Mạn Nghiên nhìn xung quanh hành lang không có ai, liền đóng cửa ngoài nhà vệ sinh lại. Đề đây à. Cô lấy điện thoại ra, đưa cho hắn. Tôn Bách Thần hững hờ nhìn cô, hai tay khoanh ngang trước ngực. Gấp gáp vậy sao? Mạn Nghiên gật đầu. Cô nhìn lên đồng hồ trên tay hắn, đã thêm 5 phút trôi qua. Vậy có qua có lại đi. Hắn chưa vội xem đề, mà dùng tay lướt dọc trên bộ đồ của Mạn Nghiên trước. Tôn Bách Thần không cần tốn tí sức lực nào, nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt lên bệ rửa mặt. Thầy! Thầy muốn làm gì? Tôi vừa mới nói. Em nghe không rõ. Hắn dứt lời, cánh tay thô bạo kéo váy của Mạn Nghiên, ném xuống sàn. Cô kinh hãi khép chặt hai chân lại, bàn tay đưa xuống che chắn thân dưới. Không phải lúc này. Cô mếu máo. Vậy tôi đi nhé. Đừng. Cô cắn nhẹ môi dưới, mắt nhắm nghiền. Tùy thầy. Lời vừa nói ra, Tôn Bách Thần đã nhanh tay lột sạch những món đồ còn lại trên người Mạn Nghiên. Còn hắn, quần áo ngay ngắn, chỉ hở chỗ cần hở. Vật dưới thân Tôn Bách Thần đã sớm sưng lên, thẳng tắp chỉ chầu trực tiến vào bên trong người của Mạn Nghiên. Hắn không chần chừ giây phút nào, trực tiếp vào hẳn khúc cao trào. A. Ư. Mạn Nghiên ngậm chặt miệng, ngăn không cho mình phát ra tiếng động. Dù nhà vệ sinh rất rộng, họ lại ngồi sát ở phía trong, nhưng cô vẫn sợ ai đó ở bên ngoài nghe thấy những âm thanh kỳ quái này, tò mò vào xem. Tôn Bách Thần một tay giữ chặt eo Mạn Nghiên, để cô ngồi vững, tay còn lại hắn cầm điện thoại đọc đề qua một lượt, rồi mở file ghi âm bắt đầu thu nội dung câu trả lời. Hắn bên trên điềm tĩnh, giọng đều đều đọc đáp án, bên dưới mãnh liệt, hung hăng tiến vào sâu cơ thể cô. Tiếng của Tôn Bách Thần hòa quyện với tiếng rên ra ám muội của Mạn Nghiên, tất cả được thu lại trong chế độ ghi âm của điện thoại. Tôn Bách Thần không giống đang hưởng thụ, mà là đang trừng phạt. Chính xác thì hắn đem sự bực tức cả tuần nay, một lúc trút hết lên người Mạn Nghiên. Thầy, đau quá. Xin thầy. Hu hu. Cô có cầu xin cũng vô dụng, bởi hắn không có ý định dừng lại. File đáp án đã thu âm xong, người khác mất cả 2 tiếng để vắt óc suy nghĩ, hắn chỉ tốn có 15 phút. Gọi tên tôi. Đồng Mạn Nghiên, tôi cảnh cáo em từ nay về sau, ngoài lúc trên giảng đường thì những chỗ khác đều phải gọi tên tôi. Đặc biệt là ở trên giường. Cô khóc nức nở, miệng cắn chặt ngón tay để ngăn những âm thanh thảm thiết tuột ra bên ngoài. Tôn Bách Thần hít sâu một hơi, đem dòng dịch ấm hòa vào nơi ẩm ướt kia, rồi rút ra ngoài. Mạn Nghiên thở hồng hộc, tay run rẩy với chiếc điện thoại đặt bên cạnh, định rời khỏi. Em nghĩ bao nhiêu đó đã đủ rồi ư? Hắn trừng mắt. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 16, lời lúc nóng giận là lời thật lòng. Xin anh. Bách Thần. Hừ. Tôn Bách Thần đè Mạn Nghiên sát vào tấm gương lớn, hung hăng cắn lấy đôi môi hồng hào của cô, ngấu nghiến. Cơn lửa giận trong người hừng hực, hắn men xuống dưới, cắn vào cằm của cô gái nhỏ. Máu bắt đầu nhỏ giọt ra, đau đớn. Hu hu đừng mà. Bàn tay Tôn Bách Thần sớm đã phủ lên 2 đồi cao trên khuôn ngực gợi cảm, dùng sức nhào nặng. Mắt hắn đục ngầu, ép Mạn Nghiên nhìn thẳng mình. Oan ức sao? Là ai muốn nằm dưới thân tôi hết lần này đến lần khác? Là ai vứt liêm sỉ để đổi lấy thành tích? Không chịu nổi thì ngay từ ban đầu đừng chấp nhận. Người ta nói những lời nói lúc nóng giận là những lời thật lòng nhất. Mạn Nghiên hiểu rõ điều đó. Cổ họng cô nghẹn cứng, lời định nói ra không sao cất lên được. Tự bản thân cô biết được những việc mình làm bị ổi như thế nào, hắn có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nghe những lời trần trụi kia thốt ra từ miệng hắn, cô không tránh khỏi đau lòng. Hắn khinh bỉ cô. Mạn Nghiên bám chặt tay vào bồn rửa mặt, chịu đựng cơn hành hạ từ Tôn Bách Thần. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn dừng lại, nghe ngóng. Có ai ở bên trong không? Mau mở cửa. Giọng nói khàn khàn đặc trưng của ông thầy Bách vang lên. Nếu còn không mở, tôi sẽ gọi người đến đấy. Mạ Nghiên rung lên cầm cập, cô dùng chút sức lực yếu ớt nắm lấy cổ tay Tôn Bách Thần, khẩn khoản van xin. Hức, đừng. Bách Thần, tha cho em. Tôn Bách Thần bế cô xuống đất. Hắn nhặt quần áo lên cho Mạ Nghiên, chỉ cô đi vào trong toilet. Ở bên ngoài lão Bách vẫn đập mạnh cửa. Được một lúc không có ai trả lời, lão định bỏ đi thì cửa vang lên một tiếng cạch. Vang lên, khe hở từ từ mở ra. Với cái tình tò mò sẵn có, ông ta bất chấp đây là nhà vệ sinh nữ, đẩy thẳng cửa đi vào bên trong. Một tiếng động nhỏ truyền ra từ sau lưng, lão Bách chưa kịp quay sang định hình đã nằm lăn ra sàn. Hừ. Ông ta chỉ kịp kêu lên một tiếng. Mạn Nghiên từ bên trong bước ra, vừa hay thấy được cảnh tượng kinh hoàng kia. Cô bịt chặt miệng, mắt trợn lên nhìn hắn. Chưa kịp nói gì, tiếng bước chân ở ngoài nhà vệ sinh lại truyền đến, to dần. Hình như không chỉ một người. Mau ngất đi. Ngất ư? Mạ Nghiên chưa hiểu ý hắn lắm, nhưng vẫn làm theo. Tôn Bách Thần giật hẳn hai khuy áo trên người, rồi bế cô trên tay, đường đường chính chính lao ra ngoài. Có chuyện gì thế, thầy Tôn? Trong nhà vệ sinh có biến thái. Tôi vừa xô xát với hắn, nhưng đã để hắn chạy thoát mất rồi. Hắn nói xong rồi bế Mạ Nghiên xuống phòng y tế. Những thầy cô khác vào bên trong nhà vệ sinh xem tình hình, đập ngay vào mắt họ là hình ảnh thầy Bách đang nằm sấp xuống sàn, bên cạnh còn vương vãi những mảnh gốm vỡ từ chậu hoa treo gần bồn rửa mặt. Phòng y tế chỉ có một nhân viên trực, người còn lại không biết đã đi đâu. Tôn Bách Thần biết kiến thức y khoa, nói có thể sơ cứu vết thương cho Mạ Nghiên. Cô y tá kia đến xem tình hình của thầy Bách, hiện còn đang hôn mê bất tỉnh. Phòng y tế ở Bắc Thành rất hiện đại, còn có từng gian giường bệnh riêng, che chắn bằng lớp rèm cửa kính. Lão Bách chỉ bị choáng nên mới ngất đi, không đầy nửa tiếng sau đã tỉnh lại. Lão ta kể vì thấy Mạ Nghiên rời khỏi phòng thi quá lâu nên mới đi tìm. Cuối cùng bị người ta đánh ngất xỉu ở nhà vệ sinh, không biết trời đất gì. Tôn Bách Thần cũng lên tiếng, làm rõ tình hình. Hắn nói trước khi Mạ Nghiên vào trong nhà vệ sinh đã bị một tên lạ mặt hành hung. Sau đó cô kịp trốn vào trong toilet, khóa trái cửa. Đến lúc nghe thấy một loạt âm thanh náo loạn mới mở cửa đi ra bên ngoài, lại nhìn thấy thầy Bách nằm bất động trên sàn nên mới trở nên kinh hãi tột độ. Cô không mất ý thức, chỉ sợ quá nên mới liệm đi một lát, sớm đã tỉnh lại từ rất lâu. Tôn Bách Thần còn nói mình đã xảy ra xô xát với tên biến thái kia, nhưng hắn ta bịt kín mặt, nên hắn không tài nào biết được danh tính. Tôn Bách Thần bình thản bịa ra một câu chuyện ly kỳ, khiến mọi người tin sái cổ. Trường chúng ta có biến thái sao? Đáng sợ thật. May mà cô nữ sinh kia không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Một nữ giảng viên lên tiếng. Mạ Nghiên nằm trên giường bệnh, khóc đến kiệt quệ. Trước đó Tôn Bách Thần đã giúp cô bôi chút thuốc khử trùng lên vết thương và rửa sạch thân dưới. Cô không tình nguyện nhưng cũng không có sức cự tuyệt, cứ nằm yên mặc hắn đụng chạm trên thân thể. Trên cằm Mạ Nghiên dán vài miếng băng keo cá nhân, để che đi mấy dấu răng của Tôn Bách Thần hằn sâu trên da thịt. Để không bị phát hiện, cô lấy lý do tên biến thái đã dùng gậy quất vào mặt mình. Khóc đủ chưa? Không sợ người khác nhìn thấy sẽ nghĩ em bị tên biến thái kia cưỡng bức hả? Đồng Mạ Nghiên trừng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt cô đỏ ngầu, đầy oán hận. Rõ ràng cô thật sự bị cưỡng bức mà. Hơn nữa tên biến thái kia lại chính là hắn. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 17. Người phụ nữ ở trên giường tôi phải sạch sẽ một chút. Thả ra. Tôn Bách Thần một tay cầm ô che, một tay vác Đồng Mạ Nghiên trên vai, mang ra ngoài xe. Cô vùng vẫy đấm vào vai hắn, nhưng với sức lực nhẹ đến mức giết con kiến còn không chết thì chẳng có hề hấn gì với hắn. Để dành sức đi. Tôn Bách Thần, thầy mang em đi đâu? Về nhà tôi. Không về. Giọng cô run run. Muốn ở lại. Muốn người khác nhìn ra em bị tôi hôn đến rách miệng sao? Hắn tăng tốc độ, nhanh chóng ra đến xe. Tôn Bách Thần một tay ôm Mạ Nghiên trên đùi, một tay điêu luyện điều khiển vô lăng. Lái xe kiểu này rất nguy hiểm. Tôn Bách Thần, em còn muốn sống. Muốn sống thì ngồi im đi. Còn nữa, Bước qua cánh cổng kia em còn gọi tôi là thầy, đừng trách tôi quăng em xuống đường. Cô mặc kệ hắn, nhắm chặt mắt muốn ngủ. Xe của Tôn Bách Thần băng băng trên đường, chẳng mấy chốc về đến căn biệt thự lớn. Tôn Bách Thần ôm cô vào trong nhà, tiến thẳng lên phòng ngủ. Hắn đặt cô xuống giường, động tác từ tốn lột đồ trên người Mạ Nghiên. Cô rụt người lại, tránh xa hắn. Thầy à, không, anh định làm gì? Đi tắm. Không chỉ quần áo trên người cô, mà cả Tôn Bách Thần cũng cởi hết ra. Hắn xả nước ấm vào bồn tắm, rồi bế cô chui tọt vào. Mạ Nghiên không chịu phối hợp. Cô đập nước văng tung tóe ra sàn nhà, còn hung dữ tạt nước lên mặt hắn. Quậy đủ chưa? Có tin tôi đè em ra đây làm luôn không? Cô thôi không nghịch nước nữa, nhưng vẫn không chịu để Tôn Bách Thần tắm cho mình. Hắn đè nén cơn giận trong lòng, lấy một tay giữ lấy hai cổ tay cô, không dùng quá nhiều lực. Chật vật một lúc lâu mới tắm xong cho Mạ Nghiên, hắn ôm cô ra ngoài. Mạ Nghiên không còn khóc như lúc còn ở phòng y tế, có lẽ vì được lót dạ bằng hai cái bánh bao nên cô có sức lực hơn nhiều, có thể phản kháng lại hắn. Mạ Nghiên rất giận, giận vì để hắn sỉ vả, làm nhục đến toát máu miệng, đến thân dưới không khép lại nhưng vẫn không đổi lại được gì. Bài thi logic học để giấy trắng, phe này Mạ Nghiên bị trượt môn là điều chắc chắn. Cô nằm trên giường, không mặc quần áo. Mạ Nghiên quấn chặt chăn quanh người, không cho Tôn Bách Thần đến gần. Bị chạm dây thần kinh nào sao? Dáng vẻ khóc lóc ban nãy đâu mất rồi? Cô không quan tâm đến lời hắn, chỉ gắt lên. Em muốn về ký túc xá. Không cho. Hắn đến bên tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo ngủ, ném lên giường. Tự mặc hay tôi giúp em mặc? Cô lưỡng lự một lúc, rồi cho một bàn tay ra khỏi chăn, kéo bộ quần áo về phía mình. Mạ Nghiên lồm cồm ngồi dậy, định vào trong nhà tắm. Hay ở đây? Hắn giữ cô lại. Mẹ kiếp! Có phải Tôn Bách Thần muốn nhìn người khác thay đồ trước mặt đến mức nghiện rồi không? Mạ Nghiên tất nhiên sẽ không làm theo ý hắn. Đến cuối cùng, Tôn Bách Thần đẩy cô lên giường, thô lỗ giật tấm chăn, ném xuống sàn. Hắn mặc đồ ngủ vào cho cô, còn đồ lót thì vứt. Mạ Nghiên nắm chặt tay, nhân lúc hắn không để ý đã giơ chân lên, đá thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn. Đồng Mạ Nghiên, đừng nghĩ tôi nhịn thì em có thể làm tới. Vốn dĩ sức chịu đựng của Tôn Bách Thần rất kém. Hắn có thể giày vò người khác, còn họ, đừng mong chạm vào giới hạn của hắn. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Chỉ vì em nói sẽ đến trễ, anh liền không bằng lòng. Chẳng phải anh nói quan hệ giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi ư? Tại sao lại ép buộc, tại sao phải lăng mạ? Cô khẽ nấc, nước mắt chầu trực tuôn ra. Em không đến cũng không sao, tôi sẽ đến tận quán cà phê đón em. Nhưng kết quả thế nào? Em cười nói vui vẻ leo lên xe thằng đàn ông khác, còn cùng nó đi chơi công viên, chụp hình miệng cười toe toét. Khốn kiếp nhà em, đừng tưởng ông đây không biết. Tôn Bách Thần rất giận, đến mức vừa nói vừa văng tục. Thế thì sao? Em cũng đâu phải là cái gì của anh. Cô vẫn cứng họng. Mạ Nghiên hy vọng có thể như mấy bộ ngôn tình cẩu huyết mà cô thường hay đọc. Đến đoạn này, nam chính sẽ thốt lên rằng vì tôi yêu em chỉ có thể mãi mãi là của tôi. Dù hơi hoang đường, nhưng Mạ Nghiên mong chờ Tôn Bách Thần nói được một câu tương tự như vậy. Chỉ là cô tự mình đa tình rồi. Chẳng là gì cả. Tôi chỉ muốn người phụ nữ ở trên giường của tôi sạch sẽ một chút, không bám mùi của thằng đàn ông khác. Mạ Nghiên đột nhiên lao vào người Tôn Bách Thần. Miệng cô mở to hết cỡ, dùng hết sức cắn vào đôi vai trần của hắn, tiếp chặt đến mức chảy máu. Hắn không phản kháng, để mặc cô làm càn. Miệng cô cọ sát với da thịt Tôn Bách Thần, là miếng băng keo bung ra. Vết thương trên cằm cô theo đó bị hở miệng, chảy máu. Xả giận xong rồi chứ? Xong rồi thì ngủ đi. Tôn Bách Thần vật cô ra giường, vết cắn trên vai hắn cũng không xử lý, chỉ quẹt qua vài cái. Không hiểu sao thấy bộ dạng phản kháng mạnh mẽ của cô, hắn có chút vui vẻ. Để Mạ Nghiên không làm phiền giấc ngủ của mình, hắn kẹp chặt tay chân cô, vùi khuôn mặt của Mạ Nghiên vào trong ve ngực ấm. Còn chưa đến 6 giờ chiều, anh ngủ cái gì chứ? Ngủ đi, để dành sức cho đêm nay. Hắn nửa đùa nửa thật. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện.org Chương 18, quá hời cho em rồi. vì sự cố ngoài ý muốn, Tôn Bách Thần đích thân ra mặt xin cho Mạn Nghiên được làm lại bài thi cuối kỳ môn logic học. Tôn Bách Thần sắp xếp cho cô thi hai môn cùng một ngày, bài thi logic học sẽ làm trước bài thi môn của hắn. Lão Bách còn ủy quyền cho hắn coi thi, là Mạn Nghiên cảm thấy hơi lo sợ. 1 giờ chiều thi môn Lão Bách, 3 giờ thi môn của Tôn Bách Thần. Hiện tại chỉ có mình cô và hắn ở trong phòng thi, là hình thức thi một sinh viên, một giám thị. Đề lần này cũng không dễ giải hơn là mấy, Mạn Nghiên ngồi mãi mới làm được một câu. Tôn Bách Thần còn ngồi đối diện với cô, khoảng cách rất gần. Hắn chống cằm, nhìn chằm chằm về phía Mạn Nghiên. Cô bị ánh mắt kia làm cho phân tâm, đầu óc quay cuồng. Thầy tránh ra. Em đang đuổi giám thị ra khỏi phòng thi sao? Mạn Nghiên bất mãn, tiếp tục cúi gằm mặt vào tờ giấy thi, khí hoáy ghi chép. Sai rồi, làm thế này chi bằng trực tiếp đóng tiền học lại đi. Cô mặc kệ những lời hắn nói, tiếp tục phân tích câu trả lời. Tôn Bách Thần bị cô ngó lơ, vẫn kiên trì dụ dỗ. Tôi giúp em làm bài. Cô vẫn im lặng. Ông đây miễn phí giúp em làm bài, xem như chịu thiệt không cần đền đáp. Cô hừ nhẹ một tiếng. Hắn thiệt chỗ nào? Làm sao? Không cần đúng không? Cần. Cô dẫu môi lên nói. Tôn Bách Thần từ tốn đọc đáp án để cô chép vào. Có sự giúp đỡ của hắn, cô làm bài thi xong còn thừa tận 20 phút. Ăn bánh đi, lấy sức làm bài môn tiếp theo. Hộp bánh ga, tô hắn mang theo từ lúc mới vào phòng, hóa ra là dành cho cô. Mạn Nghiên ăn một nửa, còn một nửa để cho Tôn Bách Thần. Thầy cũng ăn một chút đi. Em đút tôi sẽ ăn. Tại sao chứ? Cô nói. Hai hôm trước, vai trái của tôi bị con cún nào cắn đến đau đến mức không nhấc lên được. Con cún trong lời hắn nói không phải cô sao? Mạn Nghiên lườm hắn, cầm muỗng xúc luôn phần bánh còn lại, một mạch ăn hết. Ăn từ từ thôi. Cái kiểu chống đối của em lạ lùng thật. Tôn Bách Thần bật cười. Hắn đưa tay lên, chùi đi những mẩu bánh vụn dính trên miệng cô. Đôi mắt Mạn Nghiên tròn xoe nhìn hắn, khiến lồng ngực của Tôn Bách Thần trào lên một luồng khí nóng. Hắn cúi thấp người, ngang nhiên chiếm trọn đôi môi nhỏ. Ưm. Mạn Nghiên né tránh, đẩy hắn ra. Những lời Tôn Bách Thần nói mấy hôm trước, cô vẫn còn để trong lòng. Cô càng chống đối, hắn càng muốn chiếm cho bằng được. Chưa đợi một giây sau, môi hắn lại dán chặt lấy môi cô. Hai tay Mạn Nghiên bị hắn vòng ra sau, giữ chặt ở lưng dựa ghế. Đồ vô sĩ. Còn không phải do em lẳng lơ, câu dẫn tôi sao? Tôn Bách Thần vừa dứt lời, Mạn Nghiên liền cắn chặt vào vai hắn. Một bên vai áo sơ mi của hắn nhăn nhúm lại, còn dính đầy nước bọt của cô. Tuy không chảy máu, nhưng lực sát thương không tồi. Hắn véo mạnh lên mũi Mạn Nghiên, nghiến răng nói. Cúng con, thích cắn người từ bao giờ thế? Hừ, thầy gọi em là cúng, không phải muốn em cắn sao? Cô khụt khịt mũi. Tôn Bách Thần gác chân lên bàn trước mặt cô, người hơi nhoài ra sau. Hắn thư thái chỉnh lại cổ áo, ánh mắt nhìn lơ đỉnh, không rơi vào một điểm cố định. Tôi muốn em là một con cún ngoan ngoãn, ở bên tôi chỉ được vẫy đuôi mừng rỡ thôi, có biết chưa? Mạn Nghiên xị mặt, không thèm tranh luận thêm với hắn. Cô đứng dậy đi rót nước, chuẩn bị tinh thần thi môn xác suất thống kê. Cô quay lại chỗ ngồi, thấy hắn khép hờ mắt. Hình như hơi mệt nên tranh thủ nghỉ ngơi. Mạn Nghiên đặt chai nước lọc xuống bàn, rồi vòng ra đằng sau Tôn Bách Thần, xoa nhẹ hai bên thái dương cho hắn. Tôn Bách Thần hít thở đều đều, tận hưởng cảm giác thư giãn. Được một lúc, hắn chậm chậm mở mắt, kéo Mạn Nghiên về phía trước, ngã nhào vào lòng mình. Một lát nữa thi, bây giờ đang tranh thủ lấy lòng tôi sao? Ai mà thèm? Cô chống tay đẩy ngực hắn, nhưng bị hắn kéo lại, ôm thật chặt. Tôn Bách Thần vùi đầu vào mái tóc cô, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát trên làn tóc đen mượt, khuôn mặt dịu dàng hiếm thấy. Tự hồ như một gã nghiện gặp được thuốc, lân lân trong cơn say không muốn dứt ra. Mạn Nghiên thừa lúc hắn thả lỏng người, chui ra khỏi vòng tay hắn. Cô với chiếc gương trong hộp đựng bút, soi chỉnh lại mái tóc rối bời. Sắp đến giờ thi rồi, lỡ như có sinh viên đi vào phòng bắt gặp chúng ta thì sao? Em sợ cái gì? Tôi chưa cho vào. Kẻ nào cả gan bén mảng đến. Mạn Nghiên không trả lời hắn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng sẽ bị người khác thấy được những hành động không đứng đắn này. biết đâu có kẻ to gan lớn mật như cô, liều lĩnh xông vào văn phòng tìm tên ác ma này để trao đổi điều kiện qua môn, giống như cô chẳng hạn. Còn nữa, nếu thật sự có người khác đồng ý trèo lên giường với hắn, liệu Tôn Bách Thần có dễ dãi đồng ý như đối với cô? Người đàn ông ở trước mặt cô phong tình đến mức nào, Đồng Mạn Nghiên cũng không thể biết hết được. Bách Thần, đã từng có sinh viên nào gặp riêng để xin xỏ thầy để được qua môn chưa? Mạn Nghiên rụt rè hỏi hắn, cố né tránh đi vấn đề nhạy cảm kia. Chưa từng. Em là người đầu tiên dám đặt điều kiện với Tôn Bách Thần ở cái đại học Bắc Thành này đấy. Vậy nếu người khác muốn trèo lên giường thầy để đổi lấy thành tích, thầy có đồng ý không? Cô mạnh dạn hỏi thêm. Tôn Bách Thần quan sát thái độ của Mạn Nghiên, liền biết cô gái này đang nghĩ gì trong lòng. Hắn để cô đợi thêm một lúc, mới bình thản nói vài câu. Cho dù không trao đổi bằng thành tích, nếu tôi muốn, cả hàng tá cô chân dài, ngực khủng, mông cong hơn em, cam tâm tình nguyện xếp hàng để được trèo lên giường tôi đó. Đồng Mạn Nghiên, cho em nằm dưới thân tôi để đổi lại thứ em cần, quả là quá hời cho em rồi. Dù hắn không thẳng thừng trả lời câu hỏi của Mạn Nghiên, nhưng với những lời hắn nói, kẻ không ngốc đều có thể đoán được đáp án. Mạn Nghiên khẽ mỉm cười, cô phải xem mình là kẻ may mắn sao? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 19, tôi đưa em đi mua đồ tắm. Kỳ thi cuối kỳ căng thẳng ở Đại học Bắc Thành đã qua đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng kết quả còn chưa có, nhưng dự đoán tỷ lệ sinh viên rớt môn của Tôn Bách Thần sẽ giảm mạnh, bởi vì lần này hắn cho đề dễ đến mức làm đám sinh viên phát hãi. Thậm chí trên diễn đàn sinh viên còn đăng hàng loạt bài tranh luận về chuyện hiếm có khó tìm. Ở chốn Bắc Thành này, đề xác suất thống kê của thầy Tôn đây sao? Tôi còn tưởng mình hoa mắt. Làm xong rời khỏi phòng thi tôi vẫn run lẩy bẩy đây. Rõ ràng là làm được hết, nhưng lại cứ lo mình đánh đáp án sai. Quả đề thi dễ nhất lịch sử trường Đại học Bắc Thành đây rồi. Ôi mẹ ơi, lão Tôn không phải mang nhầm đống giấy nháp cho chúng ta làm bài chứ? Tôn Bách Thần còn mò vào tận diễn đàn sinh viên, để lại lời bình luận vàng ngọc. Muốn thế nào? Hay là tôi cho các người làm lại nhé? Chưa đầy 3 phút sau, toàn bộ những bài đăng trên diễn đàn đã bị gỡ xuống. Họ xem như sống tốt tích đức đi, không ai dám bàn luận thêm nữa. Họa chăng tên đại ác ma kia dở chứng, đừng mong ai qua được môn này. Mạn Nghiên ngồi trong văn phòng của hắn đọc tin tức, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười cái con khỉ nhà em, có muốn tôi đánh trượt không? Cô hết mặt lên nhìn hắn, tự tin nói. Em làm hết không sót câu nào, sao có thể trượt được? Tôn Bách Thần khinh khỉnh nhìn cô, chân mày hắn rướn nhẹ lên, nói. Nội dung thi quan trọng đến thế sao? Bút ở trong tay tôi, muốn cho bao nhiêu điểm còn phải tùy tâm trạng. Mạn Nghiên ngậm chặt miệng, không dám nói thêm câu nào. Suýt chút nữa cô quên mất Tôn Bách Thần không phải con người bình thường. Hắn là ác ma, đại ác ma của trường Bắc Thành đó. Trước lịch nghỉ một tuần để qua kỳ học mới, trường Đại học Bắc Thành có một chuyến đi biển để chào mừng 25 năm thành lập trường. Ai nấy đều háo hức không thôi. Đặc biệt là năm nay, khi mọi chi phí đi lại, chỗ ở, ăn uống đều được một vị phụ huynh giàu có tài trợ. Tôn Bách Thần cũng đi, hắn làm trưởng đoàn khoa kinh tế. Hắn vừa lật xem đống tài liệu về kế hoạch của chương trình, vừa tra cứu thông tin gì đó trên máy tính, tiện thể cho Mạn Nghiên xem cùng. Vị phu nhân này vừa xinh đẹp vừa hào phóng, thật không biết ai có diễm phúc là con của bà ấy nhỉ. Mạn Nghiên ngắm tấm hình người phụ nữ đã tài trợ chuyến đi trên tập sa nội bộ, không khỏi buông một câu cảm thán. Là mẹ của Vũ Khách Dương. Hắn vẫn chăm chú nhìn lên màn hình máy vi tính, đáp. Không phải là cậu bạn Khách Dương ngồi sau lưng em đấy chứ. Cái cậu bữa trước bị thầy đuổi ra ngoài hành lang đứng ấy. Cô ngạc nhiên. Cả ngôi trường này có ai trùng tên cậu ta sao? Tôn Bách Thần gập máy tính xuống, rót ly trà nhấm nháp một ngụm. Gia đình giàu có như vậy vẫn phải đi làm thêm ư? Mạn Nghiên nghĩ với điều kiện của Vũ Khắc Dương, sau giờ học có thể thảnh thơi đi ăn chơi đàn đúng hay về nhà ngã lưng nằm điều hòa mát lạnh mới phải chứ? Mạn Nghiên còn chưa kịp tiêu hóa thông tin gây sốc này thì Tôn Bách Thần nói tiếp một câu, tỉnh bơ. Đường đường là thiếu gia độc tôn nhà họ Vũ, chỉ cần ra trường liền trở về thừa kế tập đoàn mà phải đến một quán cà phê nhỏ làm thêm, em không thấy là sao? Sở dĩ Tôn Bách Thần biết rõ Vũ Khắc Dương như vậy là vì Vũ Thị có quan hệ hợp tác làm ăn lâu năm với Tôn Thị. Hắn khá thân quen với mẹ của Vũ Khắc Dương, cũng từng gặp qua cô ta mấy lần thuở còn nhỏ, nhưng có khi Vũ Khắc Dương không nhận ra hắn. Đâu ai có thể ngờ trước khi trở thành giảng viên đại học, Tôn Bách Thần từng ngồi trên vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Tôn Thị. Nếu không phải vì bước ngoặt cuộc đời 10 năm về trước, xem chừng bây giờ hắn đang ngồi chi phối cả thương trường. Quay lại cuộc trò chuyện, Mạn Nghiên vẫn đang ngây người ra, suy nghĩ về câu hỏi của Tôn Bách Thần. Cô lắc đầu, thành thật trả lời, em không biết. Không biết thì thôi. À, mà tốt nhất em đừng nên biết. Mạn Nghiên nhíu mày khó hiểu. Hắn biết sao? Nếu biết tại sao không nói ra, cứ mập mờ làm cô thêm tò mò. Xem xong rồi, đi thôi. Tôn Bách Thần đổi chủ đề. Hả? Đi đâu chứ? Hôm nay vốn là ngày nghỉ, vậy mà từ sáng sớm Tôn Bách Thần đã gọi Mạn Nghiên đến trường, đi thẳng lên văn phòng, ắt hẳn phải có việc cần đến cô. Chuyến này đi biển, phải mua tắm đúng không? Tôi đưa em đi mua. À, em không cần. Lưỡng lự một lúc, cô nói tiếp, em có sẵn rồi. Hắm chao mày. Tôi có hỏi em chọn đi hay không đi sao? Bước nhanh chân lên, thời gian của tôi quý báu lắm. Hắn đứng dậy đi trước, Mạn Nghiên lẻo đẻo theo sau. Tôn Bách Thần chỉ cần nhìn sắc mặt của cô, đã biết cô không muốn mua đồ tắm với hắn vì ngại. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 20, em thích bộ nào tôi đều mua cho em. Mạn Nghiên tưởng Tôn Bách Thần sẽ đưa cô đi lòng vòng ở các khu chợ hay trung tâm thương mại nào đó, nên cô mới ngại vì sợ người quen bắt gặp. Nhưng hắn nào rảnh rỗi đến thế? Tôn Bách Thần một mạch lái con xe Bugatti đưa Mạn Nghiên đến một cửa hàng bán đồ tắm cao cấp. Tôn Bách Thần cùng Mạn Nghiên đi vào trong căn phòng rộng lớn, với bốn bức tường lát gương bóng loáng. Một nữ nhân viên bước vào, lịch thiệp cúi chào Tôn Bách Thần, hai người khác để ra một giá treo toàn đồ tắm, đặt trước mặt cô và hắn. Ngài Tôn, đây toàn bộ là những mẫu áo tắm đang hot nhất trên thị trường đó à? Toàn bộ đều đúng kích cỡ chứ? Hắn hỏi. Vâng, 84, 58, 86, chúng tôi đã lựa toàn bộ đồ tắm phù hợp với kích cỡ mà ngài đã yêu cầu. Mạn Nghiên nghe cô nhân viên kia nói xong liền đỏ mặt. Hiện tại cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui tọt xuống cho xong. Mẹ kiếp, Tôn Bách Thần thế mà lại nắm rõ số đo ba vòng của cô. Không lệch mất một cm nào. Được rồi, ra ngoài đi. Nếu tôi có việc cần sẽ gọi qua điện thoại. Chờ mấy cô nhân viên kia rời khỏi phòng, Tôn Bách Thần quay sang nhìn Mạn Nghiên, nói. Mau chọn đi. Mạn Nghiên nhìn sơ qua giá treo một lượt đã thấy hoa cả mắt. Ở đây có đầy đủ các loại đồ tắm với mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng khác nhau, thật khiến người mua phải phân vân để chọn lấy một bộ. Mạn Nghiên cẩn thận xem từng bộ. Bộ nào cũng đẹp, cũng xinh. Cô do dự một hồi, rồi cầm bộ đồ tắm hai mảnh, màu xanh dương lợt mát mẻ. Mạn Nghiên nhìn quanh không thấy chỗ thay đồ, quyết định không cần thử đồ nữa. Cô đem đến chỗ Tôn Bách Thần, giơ ra cho hắn xem. Em lấy bộ này. Hắn nhìn bộ đồ tắm trên tay cô, hỏi. Không cần thử sao? Cho dù có đúng kích cỡ đi chăng nữa, vẫn nên mặc thử xem có thoải mái không? Nhưng mà em không tìm thấy phòng thay đồ. Đây chính là phòng thay đồ. Hắn nhấn mạnh. Cô nhìn xung quanh, trợn tròn mắt ra. Căn phòng to lớn này lại chính là phòng thay đồ sao? Nhưng mà Tôn Bách Thần cứ ngồi ở đây, không phải lại muốn xem cô thay đồ chứ? Tôn Bách Thần, anh cứ ngồi trước mặt em, sao em có thể thay đồ được? Em ngại cái gì? Đây đâu phải là lần đầu tiên, cứ tự nhiên như những lần trước đi. Mạn Nghiên sầu não bứt tóc. Cô đành trốn sau giá treo mấy bộ đồ tắm để thay đồ. Đáng tiếc cô lại quên mất bốn bức tường trong phòng này đều lát gương, dù Mạn Nghiên có trốn đằng trời thì cơ thể nõn nà của cô vẫn hiện rõ mồn một trước mặt Tôn Bách Thần. Anh thấy thế nào? Mạn Nghiên bước ra, xoay một vòng trước mặt Tôn Bách Thần. Bộ đồ tắm hai mảnh gợi cảm, tung lên ba vòng của cô một cách triệt để. Có thích không? Thích. Cô đáp. Kiểu này khá gợi cảm, Mạn Nghiên còn tưởng Tôn Bách Thần không đồng ý, ai ngờ hắn gật đầu, bảo cô lấy. Em thay ra nhé. Thay ra rồi lựa thêm vài bộ nữa đi. Rõ ràng chỉ đi biển có 3 ngày, còn không biết được bao nhiêu cơ hội xuống nước, có cần phải mua liền mấy bộ không? Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Mạn Nghiên nào dám nói. Cô sợ từ chối, Tôn Bách Thần sẽ cáu, nên lẳng lặng đi chọn thêm vài bộ nữa. bộ nào cũng đẹp, cô lựa mãi lấy thêm hai bộ, toàn là màu sắc tươi sáng. Đã xong rồi. Không mua thêm sao? Tôn Bách Thần hỏi. Mạ Nghiên lắc đầu. Được. Tôn Bách Thần nói xong liền lấy ra trong chiếc hộp gần đó một bộ đồ tắm, là kiểu đồ tắm một mảnh dạng váy kín đáo, màu đen. Đến hôm đi chơi em hãy mặc bộ này. Mạ Nghiên mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hắn. Tôn Bách Thần là tên đàn ông khó hiểu nhất mà cô từng gặp. Rõ ràng đã tự mình quyết định, còn bắt Mạ Nghiên tốn thời gian đứng lựa đi lựa lại mấy bộ đồ kia. Làm sao thế? Hắn thấy cô đứng nghệch mặt ra, bèn giơ tay lên xua xua trước mặt Mạ Nghiên. Không có gì. Nhưng mà những bộ đồ này, không cần lấy nữa sao? Lấy. Em thích bộ nào tôi đều mua cho em. Những bộ đồ kia chỉ được mặc ở nhà cho tôi ngắm, còn hôm đi chơi, em phải mặc bộ đồ tôi chọn. Rõ chưa? Đồng Mạ Nghiên xị mặt xuống. Bao nhiêu bộ đẹp, sờ ở đằng kia, hắn lại muốn cô mặc bộ váy tắm đen thùi lũi, như dành cho mấy bà cô U50 vậy. Bao nhiêu hứng thú về chuyến đi chơi của Mạ Nghiên vụt tắt, cô quăng luôn đống đồ tắm lên ghế sofa, cạnh bên hắn. Vậy thì lấy mỗi bộ anh chọn là được rồi, những bộ khác đều không cần. Mạ Nghiên ban nãy mặt còn tươi như hoa, bây giờ lại xám xình xịt lại. Tôn Bách Thần biết cô bằng mặt không bằng lòng, lập tức đưa hai phương án để cô chọn. Đồng Mạ Nghiên, một là em lấy ba bộ đồ tắm kia, hai là tôi mua hết chỗ đồ tắm ở đây cho em. Lựa chọn cái nào, tự em quyết. Hắn vừa dứt lời, Mạ Nghiên đã lật đật nhặt ba bộ đồ tắm kia lên, cho vào trong túi. Em lấy ba bộ là đủ rồi.